Ngạo Thế Đan Thần, chương 2359, Hỏa Đạo Thần Địa. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường biết chiếm lấy thiên đạo thần giới ác linh tộc cùng bất tử thần tộc đều rất mạnh, chỉ bất quá hắn không có khái niệm đó mà thôi, bây giờ nhìn thấy bọn họ sử dụng tới sức mạnh mạnh mẽ, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là trước hắn theo tới thời điểm bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy ác linh tộc rời xa sau khi Trầm Tường trở về Cửu Thiên Môn, đem chuyện này nói cho tứ đại thần tộc cùng Cửu Thiên Môn tới chóp nhất đến Bách Hoa Thôn. Hắn ở Bách Hoa Thôn bên trong ở lại mấy ngày, sau đó đi Cửu Thiên Môn cùng mình bạn cũ lên tiếng chào hỏi, liền bắt đầu khởi hành. Cửu Thiên Môn cùng Bách Hoa Thôn hiện tại xem như là an toàn, Trầm Tường cũng yên tâm rời đi, đi xem một chút cái này đại hỗn độn thời đại. Nhâm Tâm cũng rời đi nơi này, hắn muốn đi tìm kiếm cha mẹ chính mình, nhưng hắn nhưng không có cùng với Trầm Tường, chính mình tùy tiện xác định một phương hướng, sau đó cũng rời đi. Trầm Tường là một mình ra đi, hắn cũng là tùy tiện xác định một phương hướng. Hơn 3 tháng sau, Trầm Tường lặn lội đường xa, đã rời xa Cửu Thiên Môn vị trí vùng rừng rậm kia, hắn cảm thấy coi như là trước đại thiên tinh, hắn 3 tháng cũng đã sớm rời đi, hiện tại hẳn là ở tại hắn thiên tinh. Chỉ có điều nơi này không có thiên tinh, chỉ có phi thường bao la đại địa, hắn đối với nơi này phi thường xa lạ. Buổi tối cũng có đầy sao cùng mặt trăng, những thứ này đều là hằng cổ cũng tồn tại sao. Trầm Tường lúc này nằm ở một mảnh trên thảo nguyên, nhìn bầu trời đầy sao. Nhìn, hắn đột nhiên nhìn thấy không trung có một cái di chuyển nhanh chóng điểm nhỏ, xem ra như là một đám lửa. Là một người đang phi hành, Trầm Tường lập tức ngồi dậy đến, nhìn kỹ. Cái tên này đang không ngừng phóng thích trong cơ thể hỏa diễm lực lượng, để hỏa diễm phun đằng, sau đó tăng lên tốc độ của chính mình. Cái kia điểm nhỏ cũng chỉ là một cái thoáng mà qua tốc độ như quang giống như vậy, Trầm Tường nếu không là nhãn lực được cũng không cách nào bộ tóm đến. Vốn định nghỉ ngơi hắn, lập tức đứng dậy đuổi theo cái kia điểm nhỏ. Trước hắn còn tưởng rằng này đại hỗn độn thời đại bên trong có thật nhiều mạnh mẽ cổ thú. Nhưng 3 tháng qua, hắn liền lông thú đều không nhìn thấy một cái. Hiếm thấy vừa nãy nhìn thấy một cái khá là nhân loại mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn có vẻ phi thường kích động, lập tức đuổi tới. Không biết có phải là người tốt, nếu như có thể gặp phải cái người tốt ta cũng có thể mau chóng hiểu rõ này đại hỗn độn thời đại. Trầm Tường trong lòng đầy cõi lòng chờ mong, dù sao đây là một cái tràn ngập thần kỳ sắc thái thời đại, tất cả đầu nguồn đều là đến từ nơi này. Hắn cảm thấy thần bí thiên luyện thần thuật nói không chắc chính là cái thời đại này sáng tạo ra đến. Trầm Tường tốc độ cũng không chậm, có thể truy đến tới bầu trời bên trong đoàn kia ánh lửa. Đương nhiên, đây là hắn sử dụng không gian thuấn di tình huống xuống, nếu là hắn không cần, căn bản không đuổi kịp, điều này làm cho hắn đối với người kia thực lực có một cái đại thể hiểu rõ. Trời đã sáng, Trầm Tường đã rất mệt, trước hắn tuy rằng chạy đi 3 tháng, nhưng hắn đều rất ít sử dụng không gian lực lượng, đều là trên mặt đất lao nhanh, hoặc là ở trên bầu trời khiến dùng thần lực phi hành. Bây giờ làm truy người kia, hắn không thể không sử dụng không gian lực lượng. Góc truyện audio.com, mẹ kiếp hiện tại ta, lại cũng sẽ lui thành cầu. Trầm Tường đột nhiên ngừng lại tiếp tục nữa, hắn là tốt rồi hao hết thảy thần lực. Hắn muốn bảo lưu một ít thần lực để với gặp phải đột phát tình huống. Vì lẽ đó hắn từ bỏ rồi. Ngay khi hắn dừng lại lau mồ hôi thời điểm, bầu trời đoàn kia hỏa diễm đột nhiên rơi xuống, hơn nữa còn là hướng vị trí của hắn rớt xuống. Lẽ nào hắn phát hiện ta? Trầm Tường nhất thời cảnh giác lên, ngay khi hắn muốn sử dụng phản lực lượng thời điểm, đoàn kia hỏa diễm đột nhiên hóa thành một tia chớp đánh trên mặt đất. Trầm Tường vội vàng né tránh, bất quá hắn nhưng không có cảm ứng được cái gì lực công kích. Ha ha, bị sợ rồi đi, ngươi truy ta đến Hừng Đông, đến cùng là vì cái gì? Một người trung niên bắt đầu cười ha ha. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận lượng lớn người trung niên này, da rẻ đen xì, trên mặt có rất nhiều chòm râu, tóc có chút loạn, quần áo cũng có chút tạp, nhìn ra được hắn cũng không thế nào chú trọng dung nhan, lúc này hắn chính cười lượng lớn Trầm Tường. Tiểu huynh đệ, ngươi là người ở nơi nào? Người trung niên cười nói, vỗ Trầm Tường vai còn nặn xương vai của hắn. Rất tốt mà, đại ca ta là... Ta từ chỗ rất xa đến, ở chỗ này lạc đường tối hôm qua bởi vì xem thấy đại ca phi hành trên không trung, vì lẽ đó ta hãy cùng đại ca ngươi. Trầm Tường vò đầu cười nói, trung niên nhân này làm cho người ta một loại rất phóng khoáng cảm giác. Hóa ra là như vậy, ngươi vận khí không tệ có thể ở chỗ này gặp phải ta, nếu là ngươi lại chính mình mù mông chạy loạn mấy ngày, liền muốn đi đến phi thường địa phương đáng sợ. Người trung niên kia vỗ Trầm Tường vai. Ta dẫn ngươi đi hỏa đạo thần địa chỗ ấy tụ tập rất nhiều tu hỏa đạo tu giả. Người trung niên nói ra, ta cũng là tu hỏa đạo, tiểu huynh đệ ngươi xem ra thật giống cũng đúng không? Trầm Tường gật gật đầu, Đúng, Trầm Tường theo người trung niên trên mặt đất lao nhanh, vừa trò chuyện. Trung niên nhân này tên là Dư Nghiêm, là một cái hỏa đạo bộ lạc tộc trưởng nhi tử, dùng hắn lời của mình tới nói, hắn xem như là một cái nhỏ quý tộc. Dư Nghiêm hiện tại chính muốn đi tới hỏa đạo thần địa, cái gọi là hỏa đạo thần địa chính là khu vực này mười mấy hỏa đạo bộ lạc liên hợp kiến tạo một cái thành phố lớn. Những bộ lạc này ở này hỏa đạo thần địa bên trong đều có địa bàn của chính mình. Sau đó bọn họ liên hợp lại phát triển cái này hỏa đạo thần địa, hấp dẫn những người khác đến hỏa đạo thần địa, như vậy bọn họ cũng có thể từ bên trong thu được to lớn được lợi. Tiểu huynh đệ, ngươi bình thường muốn nhiều đi một chút, ngươi xem ngươi, liền cường thịnh như vậy hỏa đạo thần địa cũng không biết. Ở mảnh này man hoang bên trong, hỏa đạo thần địa nhưng là khá là có tiếng, các loại mạnh mẽ hỏa đạo tu giả đều ở đây này. Coi như không phải tu hỏa đạo cũng hung hăng hướng về trong này xuyên. Dư Nghiêm cười nói, Dư đại ca, mấy ngày qua, ngươi có hay không cảm thấy phát sinh cái gì quái sự? Trầm Tường hỏi, bọn họ thời đại kia, ngoại trừ tinh pháp thần vực ở ngoài, còn có cửu thiên thế giới, cùng với cái khác một ít đại thế giới đều dung hợp tới nơi này, hắn cảm thấy mảnh này man hoang trên người không thể không biết. Quái sự, cái gì quái sự? Dư Nghiêm hỏi, không, không cái gì, Trầm Tường không nghĩ tới, người bên trong này lại không có cảm thấy được. gocchuyenaudio.com Tinh pháp thần vực bao la như vậy, người nhiều như vậy, nhưng bao trùm đến cái này đại hỗn độn thời đại sau khi, nhưng không có gây nên nơi này người phát hiện. Chỉ có thể nói rõ, này đại hỗn độn thời đại thực sự là quá bao la, coi như đột nhiên thêm ra rất nhiều người cũng không có gây nên chú ý, Trầm Tường theo Dư Nghiêm chạy trốn 3 ngày, rốt cục đi tới cái kia hỏa đạo thần địa. Nơi này ngoại trừ kiến trúc khá là cũ kỹ, Trầm Tường cảm thấy cùng những kia thành phố lớn không có khác biệt gì, thậm chí không có hắn thời đại kia thành phố lớn hùng hậu. Trầm Tường gặp kiến trúc ngàn tầng cao vạn trượng đều có, nhưng nơi này nhiều nhất cũng chỉ là hơn 10 tầng tảng đá lớn gạch dựng cao lầu. Dư Nghiêm là người khá lớn phương, hơn nữa phóng khoáng, đi tới nơi này hỏa đạo thần địa sau khi cũng lôi kéo Trầm Tường đi một cái cũ kỹ quán rượu nhỏ uống rượu. Trầm Tường cũng không biết đó là rượu gì, chỉ cảm thấy hắn này nắm giữ 18 thần cách thân thể, đều bị loại kia rượu mạnh làm cho cả người nóng rực yết hầu giống như là muốn bốc hỏa như vậy. Cách chương.